Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 35, Đại Xương Thế Giới. Ta đến rồi, Converter, đã kêu Rô Thập Vân ở trên không trong tầng mây một bên giám thị lấy bọn hắn. Một bên mượn cơ hội quan sát đối phương mưu đồ. Phía dưới, trong tuyệt vọng điên cuồng kinh phi, nắm trong tay Mộc Điêu Tiểu Nhân. Mộc Điêu Tiểu Nhân miệng lại là động, miệng nói tiếng người, ngươi không hối hận. Ha ha, ta sống không bằng chết. Hối hận cái gì? Kinh phi điên cuồng nói. Ta muốn cam gia mỗi người đều chết, còn có quân sơn phái cũng toàn bộ chết sạch. Cam gia tốt diệt, nhưng quân sơn phái lập phái ngàn năm, đệ tử trải rộng các nơi, muốn toàn bộ diệt sát khó mà làm đến. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, san bằng nó sơn môn. Mộc Điêu Tiểu Nhân tiếp tục nói, được, kinh phi gật đầu, như vậy mà cũng được. Vậy liền bắt đầu đi, Mộc Điêu Tiểu Nhân nói ra, đồng thời sân nhỏ phía trên giữa không trung dần dần kéo ra một cái khe. Phảng phất kéo ra rèm vải, lộ ra một thế giới khác tiên y bồng bềnh thân ảnh. Bởi vì là đêm tối, đồng thời ở một bên quan sát hết thảy yêu ma Hạ Khiêm cũng thi triển pháp thuật. Lặng yên che đậy hết thảy, cam gia nhân mã cùng quân sơn phái nhân mã mặc dù tới gần nơi này, nhưng không có một cái nào phát hiện khe hở hư không. Thần tiên! Kinh phi cuồng nhiệt nhìn xem thân ảnh tiên y bồng bềnh kia. Người ta nửa năm trước kết duyên, ngươi bỏ ra càng nhiều, ta giúp ngươi càng nhiều. Đã ngươi nguyện ý bỏ ra tính mệnh, mối thù của ngươi ta tự sẽ giúp ngươi báo. Thân ảnh tiên y bồng bềnh kia nói ra, đồng thời nhẹ nhàng một chỉ, một sợi lưu quang xuyên qua hư không tiến vào kinh phi não hải. Đạo này chú ngữ. Ngươi chỉ cần niệm, liền sẽ bỏ ra tính mệnh. Yên tâm, cũng không thống khổ. Được, vừa đói vừa khát. Trong tuyệt vọng kinh phi khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu đọc chú ngữ tới. Chú ngữ dẫn động hồn phách. Hô, rất nhanh, kinh phi hồn phách liền rời đi nhục thân. Tại thiên đạo trong vận chuyển tự nhiên bị dẫn vào luân hồi. Nhục thể của hắn lập tức ngã xuống đất. Rốt cuộc không có khí tức. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, yêu ma Hạ Khiêm vừa cất bước xuất hiện ở một bên. Ngẩng đầu cười nhìn lấy đảo khe hở hư không kia. Cuối cùng đại công cáo thành. Mặc Huyền, chúc mừng, hay là đa tạ Ngột Cáp huynh. Một bên khác, nguyên bản tiên y bồng bềnh thân ảnh cấp tốc biến thành một đầu mơ hồ tà ác ma thần thân ảnh. Tranh thủ thời gian chuyển sinh đi. Ta tại cái này thay ngươi hộ pháp. Yêu ma Hạ Khiêm nói. Được, ma thần, Mặc Huyền, lập tức đáp. Đi theo, một sợi hắc quang từ trong đầu lâu ma thần kia bay ra. Gian nan đi xuyên qua trong khe hở hư không. Cái này nhưng so sánh Tần Vân từ đại xương thế giới đến đại trừ thế giới muốn xa xôi nhiều. Mà lại sợi hắc quang này, phi thường suy yếu. Ngay cả hồn phách đều không phải là, mà là ma thần thi triển, chuyển sinh chi thuật, bên dưới chỉ có sinh mệnh căn bản. Bất quá cũng có một tầng ma thần lực lượng hộ tống nó tới. Hô, một sợi hắc quang rốt cục xuyên qua xa xôi hư không trở ngại giáng lâm thế giới này. Tại một thế này giới vừa hiển hiện thời, lập tức gây nên bầu trời tiếng ầm ầm vang. Siêu. Hắc quang sát na liền chui tiến vào trong bộ nhục thân kinh phi ngã xuống đất kia. Trên bầu trời nguyên bản bắt đầu ngưng tụ kiếp vân lại tán đi. Kinh phi con mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Đại xương thế giới, ta đến rồi. Hắn đứng lên, Mặc Huyền, chúc mừng, yêu ma Hạ Khiêm mỉm cười nói. Hay là ta động thủ nhanh đi. Ngươi giày vò nửa năm đều không được. Ta vẻn vẹn ba ngày, liền làm cho cái này nhân tộc phàm tục chủ động bỏ qua nhục thân. Không có cách, ta tại một thế giới khác, chỉ có thể dẫn dụ cái này nhân tộc, càng thêm không cách nào khống chế những người khác. Kinh Phi nói ra, từ từ dẫn dụ, không biết phải chờ tới khi nào, cho nên cũng là không có cách nào khác, mới xin ngươi giúp một tay. Ngươi dù sao có thể tùy tiện khống chế những người khác. Không phải sao, 3 ngày liền thành, ta biết ngươi tại thế giới này náo động lên sóng gió lớn. Thế giới này thiên tiên thiên thần bọn họ cả đám đều muốn bắt ngươi. Nghe nói cái kia kiếm tiên Tần Vân càng là hận ngươi tận xương. Yên tâm, bây giờ ta đã giáng lâm. Tiếp xuống một chút việc vặt ta đến xử lý là được rồi. Không cần ngươi ra mặt, ta cải biến khí tức, càng che lấp thiên cơ. Bọn hắn căn bản tra không được ta, coi như bọn hắn nhìn thấy ta đều không nhất định nhận được. Hạ Khiêm tự tin, hoàn toàn chính xác, giống Trương Tổ Sư, Lão Tổ Bạch Gia, Nhân Hoàng, Ma Hà Bồ Tát mỗi người cũng sẽ không khắp thiên hạ tìm kiếm. Thậm chí lần lượt mở thiên nhãn quan sát, cũng liền Tần Vân, vì tìm kiếm bảo tàng, tìm kiếm thê tử nữ nhi, mới có thể điên cuồng như vậy, đều nhanh 17 năm, thật đúng là để hắn phát hiện Hạ Khiêm. Không trung trong tầng mây, Lôi Đình chi nhãn quan sát phía dưới Tần Vân, âm thầm cười lạnh, vực ngoại ma thần chuyển sinh. Tần Vân lập tức nghi hoặc, chuyển sinh một thế giới khác. Khó khăn nhất là tìm kiếm một bộ cùng mình hồn phách hoàn toàn phù hợp nhục thân. Hạ Khiêm chuyển sinh thành công, tại sao lại tới một cái ma thần chuyển sinh rồi? Cứ như vậy sao? Chuyển sinh không phải đoạt xá, đoạt xá cảnh giới là không đổi. Tỷ như nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, đoạt xá một bộ nhục thân. Hắn vẫn như cũ là nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong cấp độ tồn tại. Đồng thời đoạt xá đối với nhục thân yêu cầu không cao. Ép, tùy tiện tuyển một bộ nhục thân đều có thể đoạt xá sử dụng. Mà chuyển sinh, cùng loại với chuyển thế đầu thai, là muốn hy sinh trước đó nhục thân các loại hết thảy lực lượng. Ngay cả hồn phách đều chỉ còn lại căn bản nhất một chút hồn phách linh quang. Giữ lại ký ức mà thôi. Hồn phách linh quang này tiến vào một bộ muốn tuyệt đối phù hợp nhục thân. Ngoại trừ ký ức, mặt khác đều là muốn làm lại từ đầu. Từ đầu lại tu hành, tương lai cũng có thể lại tu luyện là nguyên thần cảnh. Giống Hạ Khiêm, tu luyện tới tiên thiên kim đan đỉnh phong cấp độ liền đình trì. Tại trong thiên đạo, hắn cũng chỉ là phàm tục. Bởi vì hắn cũng không nguyên thần. Nghe nói, chỉ có ở thế giới khác, mới có hy vọng tìm tới một bộ hoàn toàn phù hợp nhục thân. Tần Vân thầm nghĩ, mà tại bản thân thế giới, không cách nào tìm tới một cái khác cỗ phù hợp hồn phách nhục thân. Trên đời, không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Tại cùng một thế giới, cũng không có hai cái có thể hoàn mỹ phù hợp cùng một cái hồn phách nhục thân. Nhưng mà, ở thế giới khác, lại là có hy vọng tìm tới phù hợp hồn phách một cái khác cỗ nhục thân. Chỉ là muốn tìm tới, lại như mò kim đáy biển, liên tục hai vị ma thần, đều chuyển sinh đến ta đại xương thế giới, là trùng hợp, hay là có nguyên nhân khác? Tần Vân thầm nghĩ, trong dân cư yên lặng kia, ta bộ thân thể này quá yếu. Chỉ là phàm tục, ngay cả pháp lực đều không có. Kinh Phi lắc đầu nói, ta bây giờ hồn phách lại nhỏ yếu, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đạo chi lĩnh vực. Đạo chi lĩnh vực đều tụ hồn phách ảnh hưởng, uy lực giảm nhiều. Đây là ta nhược tiểu nhất thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, liền phải dựa vào một cáp ngươi. Ta cần cứ việc tu hành, thực lực tăng lên, yên tâm. Ta hiện tại mang ngươi rời đi, ngươi trước an tâm tu hành. Hạ Khiêm cười nói, ngươi đã đến, ta cũng coi như có bạn. Đế quân lời nhắn nhủ sự tình, có ngươi giúp ta liền nhẹ nhõm nhiều. Ta tu hành 10 ngày nửa tháng, còn phải đến tiêu diệt Cam Gia cùng san bằng quân sơn phái. Kinh Phi nói ra, đây là ta đáp ứng thân thể này nguyên chủ nhân, nhục thân nhân quả. Nhất định phải hoàn lại, nếu không ta đều không thể tu hành đến tiên thiên cảnh giới. Hạ Khiêm khẽ gật đầu, cho dù không đến tiên thiên, có thể có đạo chi lĩnh vực, tiêu diệt Cam gia cùng quân sơn phái cũng rất dễ dàng. Chúng ta đi thôi, Hạ Khiêm mắt nhìn chung quanh, nói ra, đi, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng yên tĩnh bầu trời đêm. Hạ Khiêm, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Đồng thời từ trong bầu trời đêm, một tên áo vải thanh niên từ giữa không trung bay xuống tới. Ánh mắt băng lãnh quan sát phía dưới. Hạ Khiêm, Kinh Phi, ngẩng đầu nhìn lên. Tần Vân, Hạ Khiêm sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Trong tay lập tức lật ra một khối lệnh bài màu đen. Siêu, Tần Vân đầu ngón tay bay ra một sợi mưa bụi giống như kiếm quang. Kiếm quang vừa ra, chung quanh hư không đều bị đông cứng, giữa không trung đều có băng xương ngưng kết, chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Tại thả ra bản mệnh phi kiếm đồng thời, Tần Vân lại vung tay lên, một quyển đồ quyển bay thẳng ra, dung nhập giữa thiên địa, hư không na di vô dụng. Hạ Khiêm nắm lấy lệnh bài màu đen, không khỏi sắc mặt thay đổi. Trong lòng thì là vạn phần hoảng sợ. Ngột Cáp, có biện pháp sao? Một bên, Kinh Phi, lo lắng dựa vào đạo chi lĩnh vực truyền âm nói. Làm sao lại đụng phải hắn? Hắn làm sao nhìn thấu thân phận của ta? Hạ Khiêm không thể tin được. Hắn cho tới giờ khắc này cũng không biết Tần Vân có thể thi triển lôi đình chi nhãn. Theo ta đi, Hạ Khiêm nắm lấy Kinh Phi. Lúc này hóa thành một đạo tử quang, bành đón đầu chính là một tòa núi lớn hiển hiện. Hạ Khiêm mang theo Kinh Phi, một đầu đụng vào giữa không trung hiển hiện trên ngọn núi lớn. Bịch một tiếng bị ép dừng lại. Hạ Khiêm, Kinh Phi hai người chấn kinh nhìn về phía bốn phương tám hướng. Bây giờ bốn phương tám hướng tràng cảnh đã sớm biến hóa. Chung quanh dãy núi chập trùng, mây mù trận trận, khó phân biệt đông nam tây bắc, chính là pháp bảo, lưỡng giới đồ, là trận pháp, chúng ta khốn chủ. Hạ Khiêm, Kinh Phi càng là lo lắng, trận pháp này hiển nhiên có chút lợi hại, dù sao cũng là pháp bảo cực phẩm trận đồ, hai người bọn họ ma thần đối với trận pháp lại không tinh thông. Hạ Khiêm, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tần Vân trong mắt tràn đầy lạnh ý. Hắn chờ một ngày này chờ quá lâu. Vung tay lên, siêu siêu siêu, lập tức sáu cái càn khôn hoàn từ chỗ cổ tay bay ra. Trực tiếp bao phủ hướng xa xa Hạ Khiêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.